Dương Gian Phán Quan, tập 3, chương 8, Bạch Lãnh. Diễn biến đột ngột này chỉ chớp mắt đem hàn khí lạnh lẽo trong phòng xua tan sạch sẽ. Lớp băng sương trên các ô kính cửa sổ cũng theo đó mà tan chảy, rồi biến mất không còn chút dấu vết. Thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt từ những vì sao lấp lánh trên bầu trời phủ xuống. Chúng xuyên thấu qua lớp cửa kính soi dọi vào. Phần nào đã trợ giúp cho tầm nhìn của Cao Cường được khôi phục. Ở cái khoảng không chính giữa gian phòng, đập vào mắt Cao Cường là một vòng tròn với đường viền bao quanh có màu đỏ sẫm. Trên đường viền khắc họa chi chít những hoa văn đồ án tối nghĩa khó hiểu. Nhìn vào bên trong vòng tròn, có thể thấy một khoảng không gian tối tăm, nâu nâu lại vọng ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Những âm thanh này có hiệu quả hù dọa người nghe vô cùng là ghê gớm. Xem phim kinh dị đã quen, vậy mà chỉ thoáng nghe qua thấy những tiếng kêu gào này thôi, Cao Cường đã không tránh khỏi rùng mình giòn gai ốc. Lông tơ toàn thân trong vô thức dựng ngược hết cả lên. Có điều lũy sợ hãi cũng không kéo dài được bao nhiêu lâu, bởi vì trang cảnh trước mắt để cho hắn có cảm giác cứ như đang xem Đốc Tờ Chuầy vậy. Cao Cường rất là tò mò muốn biết xem ai từ trong vòng tròn này bước ra. Không uổng công Cao Cường háo hức chờ mong. Đầu tiên là tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi sau đó một bàn tay xuất hiện bám lên trên đường viền của vòng tròn trôi nổi trong không khí kia. Chỉ là sau đó cái kẻ từ trong vòng tròn bước ra lầy, trên người phủ lấy một chiếc áo choàng che đậy kín mít từ đầu tới chân, không nhìn rõ được là hình dáng cái gì, để cho Cao Cường có hơi phần thất vọng. Trong khi Cao Cường dư thừa tâm tư đi buồn bã vớ vẩn, thì một kẻ khác cũng có mặt trong phòng lúc này là Hắc Vụ Hồn Ma, lại đang vô cùng là tuyệt vọng. Hắc Vụ Hồn Ma biết tội phạm vượt ngục như hắn sẽ bị truy nùng vô cùng gắt gao. Thế nhưng do chính vị đại nhân này đích thân xuất thủ thì kẻ ra có hơi là làm quá. Phải biết rằng những Hắc Vụ Hồn Ma như hắn chỉ là tầng thứ rất rưởi thấp kém nhất ở nơi kia. Vậy mà Hắc Vụ Hồn Ma bỗng thấy rất là hối hận vì đã tham gia vượt ngục lần này. Chỉ là một đám ma quỷ rác rưởi vậy mà có thể vượt ngục thành công. Nghĩ kỹ lại, bỗng dưng Hắc Vụ Hồn Ma có cảm giác hắn và đồng bọn giống như bị dính vào một âm mưu nào đó vậy. Chẳng hạn có gã khủng bố nào đó muốn vượt ngục lên âm thầm sắp đặt biến bọn chúng thành tốt thí mạng chẳng hạn. Đủ mọi suy nghĩ thì nhau xẹt qua trong tâm trí hắn. Hắc Vụ Hồn Ma lúc này thứ soi bọi xác rưởi lại để ta phải đi một chuyến, người không cần thiết tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Một giọng nói cực độ lạnh lùng cất lên, giọng điệu ngang tàng ngạo nghễ này như nhát dao cắt ngang dòng suy tư vớ vẩn của Cao Cường, cũng như lay tỉnh Hắc Vụ Hồn Ma đang còn mải mê suy đoán. Cao Cường cũng không thấy cái vị Đốc Tờ Chuầy này có động tác gì cả. Ấy thế mà đột nhiên loại xuất hiện một đám hỏa diễm màu trắng như tuyết. Nó nhanh như chớp, bao trùm lấy Hắc Vụ Hồn Ma. Hắc Vụ Hồn Ma đương nhiên muốn cầu xin tha thứ, nhưng đáng tiếc đã không có cơ hội này. Bởi vì chỉ trong chớp mắt thôi, đá hỏa diễm màu trắng kia đã đem hắn thiêu rụi đến nỗi cho tàn cũng chẳng còn. Cừ, ngầu, cường đại, bá đừng có hỏi. Hàng loạt từ câu ví von hiện lên trong đầu của Cao Cường lúc này, mà trong đầu hắn xuất hiện những nhận xét kiểu này cũng là điều dễ hiểu. Cao Cường ở trước mặt Hắc Vụ Hồn Ma liền yếu nhược khác nào con kiến. Thế nhưng cũng chính Hắc Vụ Hồn Ma khủng bố là thế, khi ở trước mặt vị Dr. Chuey này thì ngay cả con kiến cũng không bằng. Ngoài sự trắng ngợp với những điều không tưởng vừa xảy ra trước mắt, Cao Cường còn thấy vô cùng là hâm mộ và thèm khát có được sức mạnh thần kỳ giống như cái vị Đúc Tờ Chuy này. Chỉ là đối phương trông có vẻ gì đó lạnh lẽo quá, nhất là những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn từ trong vòng tròn vọng ra. Để Cao Cường cho rằng cái vị Đúc Tờ Chuy này chắc cũng không phải là thứ gì tốt lành. Ngoài ra, Cao Cường còn đang lo lắng bởi vì nhìn thấy những điều không nên thấy mà bị đối phương giết người diệt khẩu cái gì đó. Hỏa Diễm kia dùng hủy thi diệt tích thì cứ phải gọi là bố ai mà điều tra ra được. Đúng là có đôi khi Cao Cường cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng chưa đến bước đường cùng thì hắn đâu phải là thằng điên mà muốn chết. Cuộc sống còn rất nhiều điều hắn muốn được trải nghiệm. Mà hiện tại, ở ngay trước mắt, đang có một cơ hội vô cùng lớn lao. Chỉ cần nắm được lấy cơ hội này, thì Cao Cường sẽ có thể dựa vào nó để thay đổi vận mệnh đầy oái âm của chính mình. Yêu ma, quỷ quái, quấy nhiễu ư. Chỉ cần có được thứ sức mạnh sống như người trước mặt, liền dễ dàng giải quyết. Những thứ khó khăn vụn vặt trong cuộc sống càng không đáng để mà nhắc tới. Giống như trong những bộ tiểu thuyết mà Cao Cường từng đọc trên truyện cover, thì tất cả âm mưu quỷ kế khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối đều chỉ là gà đất cho kiễng mà thôi. Nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con xinh, những viễn cảnh xa hoa liên tục xẹt qua trong đầu. Chỉ là đúng lúc này, vị Đúc Tờ Chuy kia lên tiếng rồi cho Cao Cường một cái gáo nước lạnh căm căm. Ước muốn của người sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu. Đúc Tờ Chuy còn đọc được suy nghĩ của ta. Cao Cường giật mình kinh hãi gần chết. Thế nhưng tại sao Đúc Tờ Chuy này nói vậy mới là điều Cao Cường quan tâm nhất? Vì thế hắn vội vã lên tiếng dò hỏi. Tại sao người sẽ giết ta ư? Không thể truyền thụ cho ta có được sức mạnh giống người sao? Ta xin thề sẽ giữ bí mật chuyện này, ngay cả với người thân cũng không bao giờ tiết lộ. Đốc Tờ Chuy không vội vã trả lời. Hắn chậm rãi kê một chiếc ghế ngay cạnh giường và ngồi xuống. Gã có ngồi kiểu dựa lưng và vắt chéo chân, nhìn vinh váo cứ như một tay đại gia lắm tiền nhiều của vậy. Cao Cường xin thề hắn rất không muốn ví von tầm bậy, giờ chỉ lo đối phương đọc được suy nghĩ xong giận cá chém thất thì chết. Cứ nhìn ẩn dưới lớp áo trùm đầu kia mà xem, một cặp mắt đỏ như là máu luôn à. Đầu tiên ta không phải là Đốc Tờ Chuy, tên của ta là Bạch Lãnh. May mắn những suy nghĩ vớ vẩn của Cao Cường không khiến đối phương nổi giận. Có điều không để cho hắn lên tiếng đáp lại, Bạch Lãnh đã xua tay ngăn cản rồi chậm rãi nói tiếp. Nếu là kẻ khác biết tới sự tồn tại của ta, chắc chắn kẻ đó sẽ bị xóa đi trí nhớ. Thế nhưng trường hợp của ngươi thì lại khác. Ta có thể lựa chọn một trong hai, đó là đem người giết bỏ hoặc dẫn lối tu hành. Mặc dù Bạch Lãnh nhắc tới việc giết hắn, song nếu Bạch Lãnh muốn giết thì đã sớm giết rồi, cho nên Cao Cường chẳng chút bận tâm làm gì, tiếp tục ngồi im nghiêm túc lắng nghe. Thái độ bình tĩnh này của Cao Cường đương nhiên thu được tán thưởng từ Bạch Lãnh. Có điều phần thưởng hay bật ngón tay cái khen ngợi thì không có đâu, chỉ có Bạch Lãnh tiếp tục giảng giải mà thôi. Đừng tưởng thứ rời bọi kia tấn công ngươi là do nó đói bụng ăn quàng. Nguyên nhân sâu xa là bởi người khác người thường, hay nói thẳng ra, ngươi là người sở hữu và đã thức tỉnh tiên căn. Và nếu như chỉ là tiên căn thông thường thì ta chẳng cần đắn đo suy nghĩ làm gì. Thế nhưng tiên căn của ngươi lại là ám lôi, hay còn có những tên gọi khác như là âm lôi, ma lôi, quỷ lôi. Nếu ngươi không được dẫn lối tu hành, sớm muộn gì linh hồn cũng sẽ bị tiền cắn cắn nốt. Một linh hồn mới sẽ được sinh ra trong cơ thể ngươi, một linh hồn tàn bạo khát máu còn hơn cả ma quỷ nữa. Bạch Lãnh nói tới đây thì ngừng lại. Những lời này đã thừa đủ để cho Cao Cường hiểu được vì sao Bạch Lãnh lại có hai lựa chọn. Chỉ là trong đầu Cao Cường có vài nghi vấn, không biết có nên hỏi ra hay không. Không cần Cao Cường hỏi ra thì Bạch Lãnh cũng đọc được suy nghĩ trong đầu hắn rồi. Chính vì thế mà Bạch Lãnh không khỏi bật phì cười, khó khăn lắm mới bình ổn trở lại, rồi lại tiếp tục lý giải. Đúng như ngươi suy nghĩ, Bạch Lãnh ta đây chính là quỷ, ăn sống nuốt tươi chẳng phải việc gì xa lạ đối với ta. Những hành vi độc ác tàn bạo, máu tanh nhất, kể cả thịt người, Bạch Lãnh ta đây đều đã làm. Ta sẽ không thành minh bất cứ điều gì với ngươi cả. Muốn phán xét ta thế nào thì tùy ngươi. Chỉ có một điều cần nói để ngươi được biết, đó là Bạch Lãnh ta đây là một trong tứ đại phán quan dưới âm phủ. Phán quan? Trong tiểu thuyết và sách báo không phải nói mấy tay phán quan chuyên môn thích đức với làm việc thiện cơ mà. Thế sao phán quan ở đây lại là con quỷ chuyên ăn sống nuốt tươi thế này? Cao Cường mà có khả năng đọc được suy nghĩ của Bạch Lãnh thì sẽ biết lúc này Bạch Lãnh đang cực kỳ muốn giết người. Lý do đương nhiên là bởi những thắc mắc trong đầu của Cao Cường quá là vớ vẩn đi. Thử hỏi đi so sánh thực tế với sách báo nhú nhăng mà không phải là vớ vẩn sao? Khó khăn lắm mới ngăn chặn được ý định đem Cao Cường đốt thành tro. Bạch Lãnh cất giọng lạnh băng tiếp tục nói. Nghe cho kỹ đây, ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành, thế nhưng trên thế gian này không có bữa trưa nào miễn phí hết. Ngươi vì thế sẽ phải trả ra một cái giá tương xứng. Tiểu tử ngươi có ngay cái việc so sánh với phim ảnh đi không hả? Ma quỷ chúng ta lấy linh hồn yếu ớt của các ngươi về làm được cái cho gì chứ? Không tập trung lắng nghe thì đừng có trách ta độc ác đó nha. Còn chưa nói ra được mấy câu, Bạch Lãnh đã có cảm giác muốn phát điên rồi. Bạch Lãnh xin thề trong suốt năm tháng cuộc đời nằm quỷ của gã, chưa khi nào thấy tức tối thế này cả. Gì đâu gặp đúng vài tên nghiện phim ảnh với cả tiểu thuyết, toàn đi so sánh bậy bạ, đọc được suy nghĩ mà bực hết cả mình. Chương 9. Ký kết. Mắng cho Cao Cường một trận tè tu xong, vất vả lắm, Bạch Lãnh mới lấy lại được phòng thái bình lĩnh, lạnh lùng vốn có. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, gã đã một trưởng đập cho Cao Cường chết tươi luôn rồi. Mà việc này, đầu đuôi câu chuyện cũng là do Cao Cường có những suy nghĩ hơi quá đáng. Mua bán linh hồn như trong phim thì cũng thôi, đằng này còn nghĩ tới mấy cuốn đam mỹ mới tình tiết mặn mà hơn muối. Một kẻ thề thiếp thành đàn như Bạch Lãnh mà bị với khay bóng có thể không điên sao chứ. May mà Bạch Lãnh cũng không thèm chấp vì Cao Cường trẻ người non dạ, chứ nếu không thì giết bất luận tội rồi. Cao Cường cũng học được thông minh, ngay lập tức nghĩ tới mấy bộ tiểu thuyết ma đầu giết người như ngoé không khớm tay. Lựa chọn này vô cùng sáng suốt, bởi vì sau đó Bạch Lãnh giọng nói nhẹ hẳn đi. Ta truyền thụ là tâm pháp tu tiên chính đạo đàng hoàng, nên đừng có phải lo đi uống máu, ăn thịt cái gì. Nhưng như đã nói, thì để có thể nhận được nó, người phải trả ra cái giá tương xứng mới được. Ta sẽ nói luôn, để kéo ngươi phải suy nghĩ bậy bạ. Thứ nhất là vấn đề quy củ. Nói thẳng ra, thì tâm pháp này chỉ cung cấp cho quan viên của ông phụ. Người bắt buộc phải trở thành phán quan tập sự. Không phải ta quyền cao chức lớn có thể tuyển dụng bậy bạ, thì cóc nhái như ngươi có tu 80 kiếp cũng đừng mơ nhận được chức vụ này. Cho nên bớt đoán bậy bạ mà tập trung nghe tiếp đi. Đúng là Cao Cường lại có suy đoán trong đầu, may mà chỉ là những hoài nghi nhỏ nhặt, cho nên không khiến Bạch Lãnh tức giận gì nhiều. Sau khi nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, Bạch Lãnh tiếp tục giảng giải. Để trở thành phán quan tập sự, tất nhiên người sẽ phải ký một bản sao kèo. Nó giống như hợp đồng lao động của nhân gian vậy. Có vào được biên chế chính thức hay không thì còn tùy nhiều yếu tố. Giả dụ như âm phủ hài lòng và đồng ý cho người vào biên chế nhưng người không muốn, vậy đã hết thời gian giao kèo, người sẽ được tự do làm những gì tùy thích. Cái này rất là công bằng và dân chủ đi. Ở chiều hướng ngược lại, khi người làm không tốt, thời gian tập sự sẽ kéo dài gấp 2 lần đã ký kết. Hết hạn, người sẽ được tự do như trước. Tất nhiên, đừng mơ tới việc vào biên chế chính thức của âm phủ nữa. Theo những gì mà ta mắt thấy tai nghe thì những kẻ làm không tốt, đa phần vì quá vô dụng mà chết sớm. Hy vọng người sẽ nỗ lực làm việc, chứ để cho người tuyển dụng là ta đây phải mất mặt thì... Mẹ nó, nghe cái tiếng cười này mà Cao Cường cảm thấy ớn lạnh hết cả người. Cao Cường dám chắc bản thân mà không làm tốt, 100% sẽ bị Bạch Lãnh, cái con quỷ này hành hạ cho bằng chết. Lần này, Bạch Lãnh không thèm phản ứng với suy nghĩ đầy tính nguyền rủa của Cao Cường. Sau khi trưng ra nụ cười kinh tởm với mục đích để dọa loạn chán chê, gã mới tiếp tục nói những lời còn sang sọ. Có một đám quỷ hồn trốn thoát khỏi âm phủ, chạy tới xương gian. Thứ sợi bọ muốn ăn thịt người chính là một trong số đó. Sự xuất hiện của ta ở đây cũng bởi vì phải đi truy bắt chúng về. Ở đây có danh sách hơn 20 quỷ hồn vượt ngục. Chúng đều lần vẩn đâu đó quanh thành phố. Giải quyết đám sợi bọ mất lết này chính là cái giá thứ hai mà ta muốn ngươi phải trả. Quỷ đại ca, ngươi là muốn cứu hay là muốn chỉnh chết ta đây? Ta dựa vào cái gì để giết quỷ hồn hả? Súng đạn hay dao kiếm? Vừa nghe tới phải giết quỷ, Cao Cường trong đầu liên tục kêu gào chất vấn. Đương nhiên, Bạch Lão có thể đọc được những câu hỏi mà Cao Cường không cần phải nói ra thành lời này. Khẽ cười lạnh một tiếng, Bạch Lãnh trả lời bằng những lý lẽ mà Cao Cường không thể phản bác. Ta có nói ngươi phải ngay lập tức thực thi sao? Bạch Lãnh ta đây không tàn nhẫn đến nỗi đẩy ngươi đi tìm chết như thế chứ. Ta cho ngươi 25 để tu luyện, muốn mua dao mua súng gì đó là việc của ngươi. Thế nhưng một năm sau đó mà ngươi vẫn chưa xử lý được một quỷ hồn nào, hoặc 7 năm sau kể từ lúc này mà ngươi chưa giải quyết được toàn bộ, vậy thì chính Bạch Lãnh ta đây sẽ là người bóp lát đầu ngươi ra. Đừng nghĩ đây chỉ là những lời hù dọa. Bạch Lãnh ta đã nói là làm. Đám rơi bọ kia chỉ là một lũ rác rưởi yếu nhược, có tận 7 năm mà còn không giải quyết được thì ngươi lên chết đi cho đỡ lãng phí khí trời. Thì những lời Bạch Lãnh nói đúng là hù dọa còn gì. Có điều Cao Cường còn tin tưởng Bạch Lãnh không hù dọa cho vui. Và lại Cao Cường cũng hiểu bản thân mình đang ở tình thế bắt buộc phải ký vào sao kèo. Không ký ư, rất có thể sẽ bị gã Bạch Lãnh này bóp chết ngay lập tức. Mặc dù Bạch Lãnh lại sinh nhân từ thì tiếp theo Cao Cường cũng không khả năng nào sống sót nếu lại bị quỷ hồn tới hỏi thăm. Như tình huống bị hắc vụ hồn ma nhằm nhè đó thôi, Bạch Lãnh không xuất hiện thì giờ này Cao Cường ngay cả một xương nhỏ xíu cũng chẳng còn. Đám quỷ hồn còn lại dám chắc cũng khủng bố cứ đó đi. Mà ký kết đồng nghĩa với việc phải liều mạng săn lùng đám quỷ hồn gớm trước kia. Thế nhưng ít nhiều còn nhận được tầm pháp gì đó. Có chỗ dựa vào như thế thì cơ hội sống sót mới nhiều hơn. Còn có một điều quan trọng đó là Cao Cường thèm khát có được sức mạnh như Bạch Lãnh. Lý do này đủ vượt qua hết thảy để mà hắn sẵn sàng ký kết vào cái bản giao kèo còn chưa hiểu ngô khoai gì kia. Cao Cường hai bàn tay nắm chặt để thể hiện sự quyết tâm. 7 năm giải quyết đám quỷ hồn ư, chỉ là chuyện nhỏ. Cao Cường còn muốn có một ngày sẽ tẩn cho gã Bạch Lãnh vênh váo lầy một trận đây. Nhớ tới Bạch Lãnh đọc được suy nghĩ xấu xa của mình, Cao Cường kinh hãi gần chết. Bởi lo lắng, gã Bạch Lãnh này tức giận, đối ý mà trái tim trong lồng ngực của Cao Cường muốn nổ tung ra luôn rồi. May mắn thay, Bạch Lãnh không rõ vì khinh thường Cao Cường mơ mộng hão huyền hay thế nào. Gã chẳng biểu hiện cái thái độ tức giận gì cả, chỉ đơn giản là gõ ngón tay trên thành ghế và nhẹ nhàng nói ra. Tu hành là một việc rất không dễ dàng, gian nan, vất vả, nguy cơ trùng điệp, thế lão ta sẽ không nói. Chỉ có người tự mình đi trải nghiệm thì mới thông hiểu được một cách thực tế hơn. Còn nữa, phàm nhân không phải là lời phù hợp với kẻ tu hành. Dạo chơi chốc nát, sớm muộn rồi cũng có ngày rời đi. Lý do vì sao sau này tự người sẽ hiểu, ta sớm nhắc để người tránh tầm mê quá sâu. Cuối cùng, đó là trong vòng 15 phải đạt tới tu vi nguyên anh kỳ. Nếu không thì linh hồn của người sẽ bị tiền căn nuốt chửng. Hãy cố gắng lên đi, đừng để khi đó ta phải tự tay bóp chết người. Mấy câu trước còn chưa thấy gì, chứ câu nói sau cùng của Bạch Lãnh khiến cho Cao Cường hóa đá luôn rồi. Không phải tu hành tâm pháp là được rồi sao? Thế nào lại còn lòi ra cái thời hạn 15 thế này? Mà nghe cái giọng điệu cổ vũ vô cùng chân thành thế kia của Bạch Lãnh, dám chắc muốn đạt tới tu vi nguyên anh gì đó trong vòng 15 là khó khăn vô cùng, có khi còn hơn là điều không tưởng ý chứ. Thì quái nào, suy nghĩ một hồi, Cao Cường cứ có cảm giác đang bị khá quỷ Bạch Lãnh này chơi xỏ cũng nên. Kiểu như là lém ra miếng mồi như để Cao Cường có hy vọng sống, sau đó buộc cái đập chết tươi. Đọc mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Cao Cường mà Bạch Lãnh suýt nữa thì ngã ngựa. Bạch Lãnh thề có Diêm Vương chứng giám, những lời gã nói hoàn toàn là sự thật. Chỉ cần nửa lời dối trá, trời tru đất diệt. Bạch Lãnh chẳng hiểu sao tiểu tử Cao Cường trước mặt này cứ thích suy nghĩ ví von lầy lọ như vậy. Thà dùng thời gian đó mà hỏi những thứ liên quan tới đường lối tu hành có phải là tốt hơn không? Bạch Lãnh biết thói quen là một thứ bệnh thầm cằn cố đế, có quát mắng, nạt nộ, tin chắc Cao Cường vẫn chứng lào tật đấy mà thôi. Bạch Lãnh liền lém ra 4 món đồ rồi nói với giọng có hơi bất đắc dĩ. Ta không muốn phải chịu cái cảnh bị người ta nghĩ xấu như này một phút giây nào nữa. Đọc nội dung giao kèo rồi ký tên đi, ta còn sớm rời khỏi. Những thứ còn lại kia, ký giao kèo xong là đồ của ngươi. Bản giao kèo không rõ được làm từ cái gì, nhìn cứ như được sắt vàng, có màu hoàng kim nấp nánh, trông khá là đắt tiền. Đã thế, còn cái khổ giấy rất là rộng rãi, trải gần kín một cái giường mà Cao Cường đang nằm luôn. Ẩm ép viền xung quanh cũng giống như vòng tròn ở giữa phòng, chẳng chịt hoa văn đồ án tối nghĩa, trông hơi giống đám giun đang bò lúc nhà lúc nhúc. Hai mặt trước sau thì đã sớm ghi đầy chữ là chữ. Những chữ cái kiểu ký hiệu lằng ngoằng cứ như chữ dân tộc tiểu số thế này nhìn lạ hoắc, nhưng kỳ quái ở chỗ Cao Cường lại có thể đọc và hiểu cứ như là tiếng mẹ đẻ vậy. Càng nghĩ càng thấy thần kỳ. Đang mải mê đánh giá bản giao kèo trông khá là sang chảnh trước mắt, Cao Cường bỗng dung cảm thấy hơi lạnh ở đâu đó thổi tới. Khẽ rùng mình, nhìn lên thì thấy cặp mắt vốn đỏ ngầu của Bạch Lãnh lúc này còn đỏ hơn bao giờ hết. Đoán chắc do mình mải mê nghĩ ngợi không đâu khiến cho Bạch Lãnh tức giận, Cao Cường không dám chậm trễ thêm, thậm chí còn không thèm đọc nội dung trên bản giao kèo ra sao. Cứ thế, cắn rách đầu ngón tay, rồi dùng máu vội ký tên vào. Bạch Lãnh hài lòng thu cất bản giao kèo mà Cao Cường đã ký tên. Nhìn gã quỷ này phất tay một cái, bản giao kèo liền mất hút. Cao Cường một lần nữa thấy hâm mộ gần chết. Bạch Lãnh chẳng quan tâm Cao Cường tưng tửng cái gì trong đầu, đưa tay chỉ vào món đồ có hình dạng vòng tròn bằng kim loại màu bạc. Bạch Lãnh nhìn tới Cao Cường rồi ngắn gọn nói một câu. Tích huyết nhận chủ, người sẽ thu được tâm pháp. Cao Cường có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi liên quan tới tu hành. Thế nhưng vừa nói dứt lời, Bạch Lãnh đã quay người rồi nhanh như chớp chui tọt qua cái vòng tròn nơi giữa phòng. Trước khi vòng tròn kịp biến mất, chỉ còn một câu nói sau cùng của Bạch Lãnh vàng vọng tới. Người đã không còn đường nào khác để lựa chọn, không muốn chết, vậy thì hãy nỗ lực tu luyện đi. Chương 10: Chăm chỉ niệm kinh. Thành thật mà nói thì lời sau cùng của Bạch Lãnh cũng chẳng sai. Cao Cường thực sự đã không còn đường nào khác để đi nữa rồi. Không muốn chết thì phải cắm đầu cắm cổ mà tu hành cái gì gì đó thôi. Ừ, thì coi như Cao Cường cùng đường mặt lộ rồi đi. Thế nhưng Bạch Lãnh nói ra những lời đó với giọng điệu đầy ý cười lại là sao? Gã quỷ quái này đang vui vẻ cái gì? Cao Cường nghĩ mãi mà không thông. Tuổi trẻ khí thịnh mà lại bị thằng mặt cười nhạo như thế thì đương nhiên là không vui rồi. Nhất là đối phương còn là một con quỷ phênh váo nữa. Nỗi buồn bực trong lòng Cao Cường càng tăng thêm gấp bội. Cao Cường không chút chần chừ chuyển hóa phiền muội này trở thành động lực, ấp ủ giấc mộng có một ngày sẽ đập cho cái gã quỷ Bạch Lãnh này một trận tè tu đến nỗi cha mẹ của gã nhận cũng không già mới thôi. Cảm xúc không vui cũng chẳng duy trì được quá lâu, bởi vì sự chú ý của Cao Cường đã bị mấy món đồ Bạch Lãnh để lại thu hút lấy, bao gồm cả cái vòng tròn bằng kim loại màu bạc hắn đang nắm trong tay. Hai thứ bị ném lên trên nệm giường thì trong đó có một cuốn sách dày cộp nhìn trông khá là xưa kỹ. Thứ còn lại là một cuộn giấy có màu hoàng kim nấp nánh khá giống bản dao kèo nhưng khổ giấy nhỏ hơn rất là nhiều. Lật mở vài trang của cuốn sách thấy mỗi trang đều là những hình vẽ của những loại yêu quỷ hồn cùng với hàng đống ghi chú miêu tả tương quan khá là chi tiết. Giờ chưa có phù hợp để đọc lên Cao Cường khép lại rồi thả trở lại giường. Như người ta thì ngồi xem sách báo hoa cỏ động vật quý hiếm hay là người mẫu lội y nóng bỏng gì đó, còn mình thì lại phải ngồi xem sách nói về một đống quái vật khủng khiếp thế này. Cao Cường bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vơ lấy cuộn giấy. Đúng như những gì Cao Cường đã suy đoán, cuộn giấy này là bảng danh sách liệt kê những quỷ hồn trốn thoát, những quỷ hồn trốn thoát khỏi âm phủ. Chẳng buồn đếm xem số lượng chính xác là bao nhiêu, Cao Cường cuộn bảng danh sách lại như cũ và ném xuống giường. Đến lúc này, Cao Cường mới chăm chú quan sát cái vòng tròn kim loại màu bạc trong tay. Chỉ dựa vào ánh sáng trăng sao chiếu rọi vào thì hơi khó để nhìn được rõ hết, song cũng đủ để thấy được vài điểm đặc biệt của thứ đồ vật này. Điều đầu tiên là đường viền của vòng tròn này không phải nhẵn hín, mà ở chỗ trong lẫn ngoài đều có hàng răng cưa. Hai mặt trước sau đều được khắc họa những hoa văn cách điệu màu đỏ trông khá là nổi bật. Bên trong lòng của vòng tròn có một ngôi sao lăm cánh từ những thanh kim loại nhỏ ghép thành. Toàn bộ phần đỉnh nhọn của các cánh ngôi sao dính liền với phiền trong của vòng tròn khá chắc chắn. Những thanh kim loại nhỏ này cũng không khác phần viền vòng là bao, bởi trên thân chúng cũng đầy rẫy những hoa văn cách điệu màu đỏ chót, nhìn trông lằng ngoằng cứ như đám độc xà đeo bám thân cột. Lằm cánh ngôi sao thì rỗng ruột, thế nhưng phần chính giữa thì có một khối kim loại ngũ sắc. Ngoài ra, những hoa văn đỏ chót lằng ngoằng thì hai mặt trước sau của khối ngũ sắc này còn có khắc họa hai thứ mà Cao Cường nhìn là hiệu. Không rõ mặt nào là trước, mặt nào là sau, chỉ biết một mặt có hình của cây lưỡi hái, khá là giống hình tượng lưỡi hái từ thần. Mặt còn lại thì có hình của một chiếc cân có cán, loại biểu cho cán cân công lý. Chắc hai cái đồ án hình họa này đại diện cho thẩm phán và giải quyết cái gì đó như trong tiểu thuyết thường nói tới. Cao Cường cảm thấy rất có thể cái món đồ vật này chính là lệnh bài chứng minh thân phận phán quan tập sự của mình cũng nên. Có nhìn mấy cái món đồ vật này đi nữa cũng chẳng để làm gì. Cao Cường quyết định nhỏ máu nhận chủ gì đó như Bạch Lãnh đã nói đi. Hắn háo hức muốn biết tâm pháp tu hành nó ra làm sao lắm rồi. Máu của Cao Cường vừa quyệt lên, món đồ này liền rời khỏi tay hắn, rồi cứ lơ lửng trước mặt. Những hoa văn lằng ngoằng như rắn bò trên nó cũng bắt đầu nối đuôi nhau lần lượt sáng lên. Có điều chỉ là thứ ánh sáng màu đỏ mờ mờ, chứ không phải là quá rực rỡ. Thế nhưng đến khi tất cả hoa văn đều phát sáng lên rồi, thì toàn bộ phần thân kim loại của món đồ vật này cũng phát sáng theo. Mà nó cũng không đơn thuần chỉ là phát sáng như chiếc bóng đèn vậy thôi. Bởi vì Cao Cường phát giác ra món đồ này rõ ràng giống như vừa được lung trong lò lửa với nhiệt độ cực kỳ cao. Không chỉ đỏ rực như thế, bị lung tan chảy tới nơi, nó còn tỏa ra hơi nóng khủng khiếp. Để giữ an toàn, Cao Cường hơi chút dịch chuyển thân mình lùi về phía sau. Đáng tiếc, chạy trời không thoát khỏi lắng. Chỉ thấy trước mắt hoa một cái, đi kèm với tiếng động nghe như làn gió thổi qua. Món đồ vật kia vậy mà nhanh như chớp từ trên không nhắm thẳng mu bàn tay trái của Cao Cường mà đánh tới. Cao Cường còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, thì một cảm giác bỏng rát phi thường đau đớn xộc thẳng lên đầu. Nó trùng kích mạnh mẽ đến nỗi khiến Cao Cường ngay lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh. Trong khi Cao Cường ngã vật ra nằm im như chết, thì món đồ vật kia dần dần thẩm thấu vào tay hắn. Đến sau cùng, khi ánh sáng tắt hẳn, nó lưu lại trên mu bàn tay trái của hắn, giống hệt như một hình xăm. Mang theo hình xăm thế này ra đường, chắc hẳn phải vô cùng gây chú ý. Không chỉ vì trải rộng trên mu bàn tay, mà còn bởi vì nó có màu chủ đạo là xám bạc, bóng loáng, thành ra nhìn vào có hơi nổi bật. Nhất là nếu nhìn kỹ vào thì rất dễ dàng phát hiện ra hình xăm này có điểm vô cùng kỳ quái. Chẳng là ở phần chính giữa của ngôi sao lăm cánh lúc này thì nó hiện lên hình cán cân, lúc thì lại hiện hình lưỡi hái. Sau này nếu không muốn bị người ta nhìn chăm chăm, Cao Cường hắn chắc phải đeo găng tay ra đường quá. Chứ cứ trưng ra cái hình xăm mang đầy phong cách tà dị thế này thì quá là chất trời rồi. Cao Cường suốt từ nãy tới giờ vẫn làm im không nhúc nhích. Nhưng thật ra không phải do còn đang hôn mê, mà bởi vì ý thức linh hồn của hắn lúc này đang ở trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm. Cao Cường cũng không biết bản thân hắn lúc này chỉ là ý thức linh hồn chuyển hóa thành đâu. Tự nhiên bị lôi tới lời xa lạ, xong hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này ngoài có 4 bức tường bao quanh kín như bưng cùng với mấy chục quả cầu ánh sáng đang trôi lơ lửng trên không, thì nói thật là ngay cả một cọng lông cũng chẳng có. Tâm pháp tu hành gì đâu không thấy, phép thuật thần thông biến ảo gì đó cũng chẳng thấy luôn. Hết cách, Cao Cường liền học theo trong phim mà đi sờ mó lần mò ở 4 bức tường xung quanh xem sao. Để cho Cao Cường phải thất vọng, bởi vì có mài mòn 4 bức tường này ra đi nữa thì cũng chẳng có gì khác lạ. Vốn đang chán nản thì Cao Cường bất chợt nhìn thấy một vòng tròn nho nhỏ ở chính giữa mặt sàn. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền chạy tới kiểm tra xem sao. Chỉ là Cao Cường vừa đặt chân vào trong vòng tròn, còn chưa kịp mò mẫm hay dẫm nhảy gì đó thì một quả cầu ánh sáng từ trên rơi sẳng xuống. Không biết trùng hợp hay là cố ý mà vị trí quả cầu ánh sáng kia lại rơi trúng vào đỉnh đầu của Cao Cường. Và thế là sau một pha va đập chan chúa, khuôn mặt của hắn liền được tiếp xúc đầy thân mật với mặt sàn. Sau cú ngã này, thân ảnh hiện hóa từ ý thức linh hồn của Cao Cường cùng với quả cầu ánh sáng kia đồng loạt mờ nhạt, rồi chẳng mấy chốc thì biến mất, không còn dấu vết. Cảm giác lạnh để cho Cao Cường biết bản thân đã trở về với thực tại. Có điều hắn cũng không vội vã ngồi dậy làm cái gì mà vẫn tiếp tục nhắm mắt nằm im tại chỗ. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản, bởi vì trong lúc đang có một đống hình ảnh cùng với chữ viết các loại, kiểu cứ như dòng nước lũ chảy chồm nhồi nhét vào trong đầu của Cao Cường, Quá trình này diễn ra cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi. Phát hiện mình vậy mà nhớ rõ từng chi tiết của mớ hình ảnh cũng như chữ viết kia, Cao Cường không khỏi tấm tắc khen ngợi thần kỳ. Trải vuốt kiểm kê lại một số lần, Cao Cường mới biết kiến thức mới thu được cũng chẳng nhiều cho lắm. Trong đó bao gồm một bộ công pháp thủ lạp kết hợp với một bộ võ kỹ quyền cước khá là oách. Trong ghi chú hướng dẫn thì công pháp này cùng với võ kỹ này dùng để tu luyện rèn giũa nâng cao tố chất cơ thể. Đại ý có một thân thể khỏe mạnh thì tu hành sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thứ cuối cùng có hơi đặc biệt bởi vì nó là một bản kinh thư. Theo ghi chú đi kèm thì bản kinh thư có cái tên là Độ Tâm Kinh này khá là quan trọng. Cao Cường cần phải tụng niệm hàng ngày. Đương nhiên không cần phải niệm ra ngoài miệng giống như các vị nhà sư tụng kinh gõ mõ trong chùa, mà chỉ cần tụng niệm trong lòng thôi cũng được, và tối thiểu một ngày phải niệm một lần. Mục đích cho việc tục niệm Độ Tâm Kinh này nghe ra có hơi phần thần bí, liên quan tới vấn đề linh hồn, có rất nhiều công dụng, song ở đây nhấn mạnh tới việc trợ giúp gột rửa đi những tà niệm trong lòng. Ghi chú giảng giải có nhiều lắm, có điều người mới gà vịt như Cao Cường đọc chẳng hiểu gì mấy. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, Cao Cường liền phán định cái việc tục niệm Độ Tâm Kinh này là để ngăn ngừa bị tàu hỏa nhập ma giống như trong phim trưởng ấy mà. Hiện tại mà muốn tu luyện thủ lạp vũ kỹ gì kia thì không được phù hợp cho lắm. Bởi vậy sau khi đem cuốn sách và cuốn giấy cất sâu xuống dưới lệm giường, lại nhìn thoáng qua hình xăm trên tay, Cao Cường bắt đầu ngồi xếp bằng đà tọa nhẩm niệm theo Độ Tâm Kinh. Tuy còn chưa hiểu gì lắm tu hành ngô khoai sắn ra làm sao, thế nhưng xem phim thì thấy tàu hỏa nhập ma là mối họa quá là kinh khủng. Cho nên Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết là bản thân lên chăm chỉ tụng niệm cái món kinh thư đầy thần kỳ hoặc huyễn này. Chương 11. Chuẩn không cần chỉnh. Tuy từng câu cũng như phát âm xem chừng hơi tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng Độ Tâm Kinh cái trò chơi này khá là thần kỳ. Cao Cường cứ niệm bừa theo những gì được ghi nhớ trong đầu, lẩm bẩm vài câu thôi mà cảm thấy trong lòng thư thái, nhẹ nhõm hơn hẳn. Cái cảm giác sợ hãi khi bị hắc vụ hồn ma kia đòi ăn thịt chỉ sau vài câu niệm đã bị đuổi bay ra không còn tăm tích. Đặc biệt hơn là sự lo lắng về một tương lai bất ổn cũng phai nhạt đi rất là nhiều. Có điều Cao Cường không niệm được hết toàn bộ Độ Tâm Kinh như bản thân tưởng tượng, mà lý do cũng chính bởi vì tinh thần nhẹ nhàng thư thái mà hắn lăn quay ra ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay. Trong khi Cao Cường ngủ ngon lành không biết trời đất là gì thì cũng là lúc khu tầng VIP có điện trở lại, đèn đuốc sáng trưng cùng với hàng loạt tiếng cười đùa báo hiệu nhóm y tá từ tầng thượng trở xuống. Chỉ là rất nhanh chóng y tá này phát hiện ra tình huống, mọi người đã ngã lăn ngã liệt, âm thanh cười đùa khi trước bị thay thế bằng những tiếng gọi hỏi ồn ào. Khu tầng VIP theo đó mà náo loạn vô cùng, nhất là khi kiểm tra thấy toàn bộ khách VIP trong các phòng cũng đang ngủ say một cách kỳ quặc. Vậy là ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ được triệu tập đến để thăm khám cho những vị đại gia này. Cảm thấy hết hồn nhất phải kể tới cô làng y tá tên Lệ Hương, bởi vì người trong phòng mà làng trông coi vốn phải là trần truồng như mộng mới đúng. Thế nhưng lúc này trên người hắn lại mặc quần áo đầy đủ, đã vậy trông hắn ngủ còn rất là ngon lành đây. Không sống, đám khách ở những phòng khác có dáng ngủ trông rất là dọa người. Toàn bộ đều cuộn mình như con tôm, lại còn không ngừng co giật nữa. Vội chạy đến và sờ lên trán của hắn để kiểm tra, thấy nhiệt độ không có gì khác thường. Nữ y tá tên Nệ Hương thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện đem tấm chăn phủ đắp lên tránh việc Cao Cường bị nhiễm lạnh. Vốn định nay gọi xem có phải hắn đã tỉnh lại sau khi hôn mê hay không, song suy nghĩ chốc lát Lang liền bỏ đi ý định này, theo thói quen đưa tay khẽ nhéo má hắn một cái. Nệ Hương xoay người rời khỏi phòng. Dọc theo hành lang khu tầng VIP, rất nhanh thì Lệ Hương tìm thấy bác sĩ Thạch Trung vừa mới thăm khám cho một khách VIP xong. Làng lễ phép chào hỏi, thuận tiện thoáng đánh mắt ra hiệu. Không rõ vì nguyên cớ gì mà vài ngày trước Thạch Trung ra lệnh ngắt toàn bộ camera theo dõi ở trong phòng, cũng như dặn dò Lệ Hương rằng nếu như Cao Cường tỉnh lại thì đừng khó mà ồn ào nói ra. Lệ Hương tuy cảm thấy khó hiểu, song vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Mà cũng chính vì camera bị ngắt toàn bộ như thế mới có cái chuyện cô làng y tá này lớn gan búng súng của Cao Cường đến 3 lần. Bác sĩ Thạch Trung và y tá Lệ Hương là không có chuyện tồn tại giữa gian tình, mà bí mật thì chỉ có mỗi việc liên quan tới Cao Cường mà thôi. Cho nên Lệ Hương đánh mắt đã đủ để Thạch Trung hiểu chuyện gì. Ta qua kiểm tra bệnh nhân kia xem sao, các ngươi xem rồi trợ giúp những phòng khác đi. Thạch Trung đơn giản nói vài câu với những y bác sĩ trẻ tuổi sau lưng mình, sau đó liền khẽ phất tay ra hiệu rồi cứ thế cùng với Lệ Hương mau chóng rời khỏi. Thành thật mà nói thì Cao Cường hôn mê có hơi lâu, việc này để cho Thạch Trung có phần tò mò, bởi vậy cậu muốn ngay lập tức kiểm tra xem tình hình thế nào. Đi khuất khỏi đám người, cũng như xác định xung quanh không có mấy người qua lại, Thạch Trung liền hạ thấp giọng hỏi thăm trước một chút. Hắn tỉnh dậy có dấu hiệu gì khác lạ hay không, chẳng hạn như không nhớ tên tuổi mình là ai. Lệ Hương cũng không nghĩ tới sẽ bị hỏi thế này, nên không khỏi cười khổ một chút. Có điều không thể nói dối linh tinh, cho nên nàng thẳng thắn kể lại tình huống. Hắn có thực sự tỉnh lại hay không, ta không rõ. Chỉ là lúc ta vào phòng thì thấy hắn mặc quần áo trên người, nhất là dáng vẻ làm ngủ, giống y như một người bình thường, chứ không phải đang bị hôn mê sâu. Và lại, tình huống kỳ lạ ở khu tầng VIP lúc này, bác sĩ cũng biết rồi đó, cho nên ta không thử lay gọi hắn dậy nữa, mà ngay lập tức chạy đi tìm Thạch bác sĩ tới kiểm tra cho đảm bảo không sai sót gì. Mặc dù có hơi ngớ ngẩn khi không thử lay tỉnh Cao Cường xem sao, song Lệ Hương nói cũng không sai. Tình huống bất tỉnh tập thể diễn ra ở khu tầng VIP này là quá quỷ dị. Đằng nào thì trước sau gì cũng phải kiểm tra tới Cao Cường, cho nên việc hắn có tỉnh lại hay chưa, hiện tại Thầy Trung liền đến trực tiếp kiểm nghiệm là được rồi. Rất nhanh thì hai người đi đến nơi. Vào phòng, đóng cửa cẩn thận xong, Thầy Trung không vội nhìn xem Cao Cường, mà hắn trước tiên đi vào nhà tắm quan sát, thoáng qua một chút. Ban nãy có người ở đây lấy nước làm gì không? Giọng của Thạch Trung từ phòng tắm nói vọng ra, để cho Lệ Hương chẳng hiểu mô tê gì, sau nàng cũng ngay lập tức chạy tới, đứng ngoài cửa và hồi đáp. Không có, ta từ tầng thượng trở xuống, xem thấy hắn, liền chạy đi tìm Thạch bác sĩ. Có chuyện gì sao? Nghe câu trả lời của Lệ Hương, Thạch Trung khẽ gật đầu, hắn đưa tay hết chỉ dưới sàn, lại chỉ lên tới giá treo khăn tắm và mở miệng giải đáp. Có người mới sử dụng phòng tắm này, nếu không phải hắn thì chỉ có ma mới vào đây. Lệ Hương nghe thấy vậy liền thò đầu vào xem, phát hiện đúng thật là mặt sàn và khăn tắm đều ướt nước. Ngoài ra Lệ Hương còn phát hiện xà phòng, bàn chải và kem đánh răng bị người đụng tới nữa. Thạch Trung ra khỏi phòng tắm liền đi thẳng tới giường mà Cao Cường đang nằm. Lệ Hương đang tò mò nhìn ngó đông tây thấy vậy, cũng ngay lập tức đi theo sau. Không chút chần chừ, Thạch Trung đưa tay đập nhẹ mấy lần vào vai Cao Cường đang ngủ ngon lành, bị quấy rỗi đương nhiên là không thể nào thấy vui được. Cao Cường chậm rãi ngồi dậy, che miệng ngáp dài một cái, rồi mới dùng cặp mắt vẫn còn ngái ngủ mà quét nhìn về đôi nam nữ đang đứng trước mặt mình. Thu hút hơn cả là nữ y tá trẻ trung và vô cùng xinh đẹp, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp, nhất là má vính môi đào chúm chím trông lại càng đáng yêu chết người. Kết hợp với bộ chế phục y tá màu hồng khiến cô nàng càng thêm phần thần thánh thiện. Chỉ có điều nghĩ tới việc cô nàng y tá có dáng vẻ ngây thơ trong sáng này lại chính là thủ phạm mấy lần búng súng của mình, Cao Cường không khỏi lắc đầu thở dài ngao ngán. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong được. Muốn đánh giá bản chất của một người mà mình chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì kiểu gì cũng có ngày bị hố cho bằng chết. Càng nghĩ, Cao Cường lại càng cảm thấy lễ phục các cụ ngày xưa. Bọn họ để lại những câu ca dao tục ngữ có thể nói là chuẩn không cần chỉnh. Tuy không biết Cao Cường đang nghĩ cái gì trong đầu, thế nhưng Lễ Hương rất rõ những việc xấu mà mình đã từng làm. Bởi thế, khi bị hắn nhìn chằm chằm thế này, nàng ta không khỏi chột dạ, hai má hơi đỏ bừng, vội vàng, hấp tấp, cúi đầu lẩn tránh, không dám đối diện ánh mắt của hắn. Cao Cường không biết cái hành vi của mình nhìn chăm chăm vào nữ y tá Lệ Hương lúc này khiến cho bác sĩ Thạch Trung đứng ở một bên quan sát mà cảm thấy thất vọng vô cùng. Trong thời gian Cao Cường còn hôn mê, có một vài sự việc xảy ra tại bệnh viện để cho Thạch Trung tò mò lên nhờ người tìm hiểu. Qua đó biết được học lực của Cao Cường là vô cùng tốt. Thạch Trung cho rằng Cao Cường có sức học tốt, lại thêm tuổi còn nhỏ, như thế thì nên đặt toàn bộ tinh thần vào việc học hành, chứ không nên cách kiệu thấy gái xinh là sáng mắt lên thế này đâu. Mà nghĩ lại thì tình cảnh của Cao Cường lúc này muốn học tiếp cũng vô cùng là khó khăn. Vì thế Thạch Trung mau chóng gạt bỏ lỗi thất vọng trong lòng, nhìn thẳng tới Cao Cường rồi lên tiếng. Người còn nhớ mình là ai chứ? Tỉnh lại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe thì nói ra ta xem. Lúc này Cao Cường mới quay sang nhìn vị làm bác sĩ này. Hắn cũng học y, mặc dù chỉ là vài tháng, nhưng cũng đủ để hiểu lý do vì sao bị hỏi như vậy. Không chút chần chừ, Cao Cường lập tức đáp lời. Sức khỏe của ta hoàn toàn ổn, viện phí của ta thế nào, không có gì khác, thì ngày mai ta muốn xuất viện vì còn phải trở về trường đi học nữa. Lệ Hương nhớ tới chiếc hộp mà lúc trước Đỗ Chi Vương đưa gửi, làng mau chóng đi tới tủ đồ lấy ra, rồi lấy thế xét đánh, không kịp bưng đầu mà dúi vào tay Cao Cường và nói. Viện phí đã có lao phệ, gì đó bằng hữu của người chi trả đầy đủ. Cái hộp này là bạn học chuột nhất của người gửi lại. Hắn nói, mật mã, người tự biết. Nhìn căn phòng này là đủ biết, viện phí không phải là một con số nhỏ. Cao Cường vốn đang đau đầu gần chết khi nghĩ tới vấn đề tiền bạc đây. Không ngờ tới vậy mà lão phệ đã sớm chi trả hết rồi. Ân tình lần này xem ra có chút hơi lớn a. Cao Cường ngẩng mặt nhìn Lệ Hương hỏi thăm đồ đạc khác của mình. Các người đã liên lạc được với lão phệ, vậy điện thoại của ta đâu? Lệ Hương không lên tiếng trả lời mà đưa tay chỉ tới ngăn kéo tủ giường sát đầu giường. Cao Cường với tay mở ra thì thấy ví tiền cùng chiếc điện thoại đời thiên cổ của mình đều ở trong này. Cầm điện thoại trên tay, chợt nhớ tới hiện tại đang là nửa đêm, gọi cho lão phệ xem chừng hơi phù duyên. Cao Cường cười khổ thả điện thoại xuống giường, đành để sáng mai gọi cho lão phệ sau vậy. Đang định mở chiếc hộp Đỗ Chi Vương gửi lại ra xem tiểu tử này chơi trò gì, thì lại thấy bác sĩ kia để cho nữ y tá trước tiên ra ngoài. Đoán chắc gã có việc gì đó muốn nói riêng với mình, Cao Cường vì thế lại tạm thời thả chiếc hộp xuống. Chương 12. Tình huống khẩn trương. Thạch Trung vớ lấy một chiếc ghế rồi ngồi dựa lưng vào phắt vẹo chân lên. Đã vậy còn không ngừng gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Sáng vẻ như có điều khó nghĩ này trông giống gã bạch lãnh y như đúc. Cao Cường xin thề rằng chỉ cần phủ lên người gã bác sĩ này một chiếc áo chùm đầu rách dưới bẩn thỉu, rồi để gã và bạch lãnh ngồi cùng nhau, dám chắc không thể nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Có điều Cao Cường chỉ ví von cho vui vậy thôi, chứ hắn thừa hiểu đây chỉ là sự trùng hợp. Và lại, cái dáng ngồi trang bức kiểu này vốn là bảng hiệu thường thấy ở các đám tay nắm quyền cao chức trọng nhà. Khi mà Cao Cường sắp sửa mất đi kiên nhẫn, cũng là lúc Thạch Trung thở dài khẽ nói: "Tiểu tử ngươi đã bị Y Đại Tân Nông buộc thôi học." "Cái gì?" Cao Cường giật mình kinh hô, hắn khó có thể tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe được. Làm viện có mấy ngày mà bị đuổi học là sao? Lý do gì? Hàng loạt câu hỏi xẹt qua trong đầu hắn. Thạch Trung đưa tay vỗ vai an ủi Cao Cường bình tĩnh xuống, kế đó mới chậm rãi nói thêm: "Người nhậm việc đền hôn trước, sáng hôm sau thông báo buộc thôi học liền được đưa ra. Có thể thấy tiểu tử ngươi đắc tội với kẻ có không nhỏ năng lực." Cao Cường nghe nói vậy không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn mới tới thành phố Tân Long này được hơn 3 tháng mà thôi, ngoài đi học với đi làm thêm thì chẳng đi đâu nữa cả. Mà đi làm thì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi đã ngay lập tức bị đuổi việc. Thêm nữa, cà phê Ánh Trăng chỉ là loại quán xá tầm trung. Trường hợp Đại Lăng xuất hiện để mà Cao Cường đắc tội gần như là không có. Nói như vậy thì vấn đề chỉ có thể xuất phát từ phía Y Đại Tân Nông. Trường học là nơi ngư long hỗn tạp với sự ẩn tàng của hàng đống con em cháu cha, không cẩn thận là rất dễ đắc tội hoàn khố nào đó. Thế nhưng Cao Cường ngoài đều đặn lên khóa nghe giảng thì thời gian dư thừa dành hết cho việc ra ngoài đi làm thêm, thành ra không có thời gian đăng ký hội nhóm tham gia láo nhiệt gì cả. Cũng chính vì thế mà số lần cũng như số người hắn từng tiếp xúc chỉ có thể nói đến trên đầu ngón tay mà thôi. Nói ra hơi đau lòng, chứ Cao Cường ở trường thuộc dạng mờ nhạt chẳng có khác oan hồn vất vượng. Đến bạn học lên cùng khóa ngồi cùng bàn có khi cũng chẳng nhớ tới Cao Cường là ai, nói gì là người khác, cho nên khả năng Cao Cường đắc tội hoàn khố phú nhị đại gia gì đó lại càng khó có thể xảy ra. Chỉ là nghĩ kỹ sẽ thấy có quá nhiều chi tiết đáng ghi trực chỉ vì hướng Y Đại Tân Long. Đặc biệt là cái động thái đuổi học còn nhanh hơn cả xét đánh thế kia thì lại càng là một minh chứng rõ ràng. Mà không có tiền cũng chẳng có quyền. Giờ có biết được hắc thủ sau màn là ai thì Cao Cường biết dựa vào đâu mà cùng người ta lệch sóng. Chỉ tay mắng chỉ vài câu để chính mình mau đi tìm chết. Tương lai bị vùi dập thê thảm, thù này đương nhiên phải báo. Có điều hiện tại chưa đủ năng lực để làm việc đó, thì chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Nghĩ tới đây, Cao Cường thở hắt ra một hơi, ổn định lại tinh thần. Chứng kiến vẻ mặt Cao Cường biến đổi bình thản, tưởng lầm hắn không nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên Thạch Trung vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Chuyện này không thể coi thường được, nhất là mấy ngày nay ta phát hiện có vài đối tượng sáng vẻ bợm trợn liên tục lảng vảng gần khu vực tầng VIP này. Bên ngoài bệnh viện cũng có vài chiếc xe khả nghi đậu ở đó. Khu tầng VIP có nhiều đại gia máu mặt nằm lại, bọn chúng không dám manh động nên tạm thời thì ngươi còn an toàn, chứ xuất viện rồi thì ta dám chắc cơ hội sống của tiểu tử ngươi liền nhỏ bé vô cùng." Mẹ nó, không nghĩ tới đối phương còn nằm triệt để tới mức độ này, khác nào muốn đưa hắn vào chỗ chết bằng mọi giá. Nghĩ tới đây, Cao Cường bất đắc dĩ cười khổ và nói: "Thế nhưng ta đâu thể ở mãi đây được. Hiện tại bọn chúng còn chưa biết ta tỉnh lại, nên có lẽ canh chừng còn lỏng lẻo. Không tranh thủ sớm rời khỏi thì sau này có muốn đi cũng chẳng được." Những lời này để cho Thạch Trung tâm trạng thoáng có chút lặng lẽ. Từ khi biết được Cao Cường, một sinh viên hậu bối của mình, rơi vào cảnh bị người tính kế, Thạch Trung đã rất muốn trợ giúp một tay. Đương nhiên Thạch Trung không ngu ngốc đến nỗi tìm cách cho Cao Cường đi học trở lại, bởi như vậy chẳng khác nào hắn đẩy Cao Cường đi công khai tìm chết. Bởi thế trong mấy ngày qua, Thạch Trung vẫn luôn tìm cách trợ giúp Cao Cường rời khỏi thành phố Tân Long. Có điều còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp chu toàn thì Cao Cường đã tỉnh lại. Mà hiện tại Cao Cường đang ở tình thế vô cùng cấp bách. Cảnh nước sôi lửa bỏng thế này khiến Thạch Trung có phần luống cuống không biết phải giúp ra sao mới phải. Tít tít. Điện thoại trong túi vang lên chuông báo tin nhắn. Thạch Trung có chút không tự nguyện lấy ra xem, không rõ nội dung nhắn là gì, song Cao Cường thấy Thạch Trung có vẻ kích động vô cùng. Dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của Cao Cường, đem điện thoại cất vào trong túi, Thạch Trung liền đứng dậy rồi vô cùng nghiêm túc hỏi. Ta có biện pháp giúp ngươi rời khỏi bệnh viện, tiểu tử ngươi có dám đặt niềm tin vào lời ta không? Một kẻ bị cha mẹ vứt bỏ chắc chắn sẽ không đặt nhiều niềm tin vào người khác. Song để sống được khỏe mạnh đến ngày hôm nay, Cao Cường cũng đã nhận ơn huệ của không ít người. Đầu tiên phải kể tới vị lão hòa thượng đáng kính đã bao bọc nuôi lấy Cao Cường trong những năm đầu đời xa gia đình. Nếu không có những lời giảng giải điểm hóa của lão hòa thượng khi còn tại thế, dám chắc Cao Cường sẽ một kẻ có tính cách phi thường tiêu cực, chứ không sáng sủa như hiện tại ra đâu. Sau này, khi lão hòa thượng phiên tịch để cho Cao Cường cảm nhận thấy mất mát đau thương còn hơn cả khi bị cha mẹ vứt bỏ, đến lúc này lại nhờ có dân làng sinh sống ở gần đó hàng ngày ăn ủi động viên, Cao Cường dần dần mới vượt qua được nỗi đau sinh tử ly biệt này. Những năm tháng đó có thể nói đã truyền tải rất là nhiều kỹ năng sống, để Cao Cường dù là kẻ không mấy tin tưởng vào người khác, song vẫn biết tùy vào tình huống mà phân biệt được thế nào là tốt xấu. Chẳng hạn như trường hợp của bác sĩ đang đeo thẻ công tác, ghi tên họ là Thạch Trung lúc này đây. Cao Cường đủ sáng suốt để thừa hiểu nếu như vị phó khoa này muốn hại hắn thì sớm đã xuống tay rồi. Nhân lúc Cao Cường còn đang hôn mê tiêm cho mũi thuốc độc chẳng hạn, thấp cổ bé họng lại không có thân nhân đi kèm, giết xong lém vào lò thiêu phi tang, thành cho cũng chẳng sợ bị kiện cáo gì. Có rất nhiều hình thức gây án khác nữa mà nếu như Thạch Trung áp dụng tới, Cao Cường dám chắc sẽ đỡ vất vả hơn nhiều so với việc cất công lừa phỉnh hắn ra khỏi bệnh viện rồi mới sát hại. Đã như vậy thì Cao Cường chẳng có lý do gì không dám đánh cược một phen, và để giữ được tính mạng thì trước mắt cứ thiếu bác sĩ Thạch Trung một món nợ ân tình cái đã, rồi tìm cơ hội báo đáp lại sau. Có dự tính là vậy, thế nhưng vì cứu mình mà để người ta có thể sẽ dính vào những rắc rối không đáng có, Cao Cường không khỏi có chút lăn tăn, nhìn thăng Thạch Trung và nói. Mặc dù không rõ lắm vì sao ngươi lại nhiệt tình giúp đỡ cho một người xưng nước lã như ta, thế nhưng trước hết vẫn xin được đà tạ. Chỉ có điều kẻ đứng sau màn kia năng lực lớn bao nhiêu còn chưa rõ ràng. Bác sĩ Thạch, ta là thật tâm lo lắng sẽ làm liên lụy tới ngươi. Nghe vậy, Thạch Trung không khẽ khỏi mỉm cười. Hắn tiến lại gần vỗ vai Cao Cường rồi đơn giản giải thích một câu. Ta cũng không phải vò hành vò tỏi mà muốn trả sát sao thì trả. Tiểu tử ngươi có thể yên tâm mà rời khỏi cái thành phố đầy thị phi này đi. Đối phương đã nói như vậy thì cứ biết vậy đi. Cao Cường cũng không có dài dòng khách sáo thêm nữa mà chuyển qua hỏi thăm tiếp theo cần phải làm gì. Bác sĩ Thạch, dự định dùng cách gì để ta rời đi? Nghe cho kỹ nhé, Thạch Trung nghiêm túc dặn dò. Khoảng 10 phút nữa ta phải đi khám cho bệnh nhân tại gia. Hiện tại ta sẽ đưa tới cho ngươi một bộ y phục bác sĩ. Ngươi mặc vào rồi dùng thang máy đi xuống khoa cấp cứu, tại đó trộn lẫn cùng ta lên xe cứu thương. Đến tiểu khu gia đình bệnh nhân, lúc đó ta sẽ phân phó công việc cho ngươi đi làm. Ngươi có thể âm thầm rời khỏi luôn, mà cả ta lẫn ngươi đều không phải lo lắng sẽ bị ai nhìn ra điểm gì đáng nghi ngờ. Phương pháp không được kín kẽ cho lắm, thế nhưng đây đã là phương pháp tối ưu nhất rồi. Phải lại, những sơ hở đều phải sau này khi Cao Cường rời đi rồi thì kẻ khác mới từ từ nhìn ra được. Cao Cường gật đầu tỏ ý đã hiểu và không có ý kiến gì khác. Tranh thủ thời gian, Thái Trung chạy đi lấy một bộ y phục bác sĩ tới. Cao Cường thuận tiện đem những đồ vật của mình thu gom hết lại. Cao Cường cũng chẳng có đồ đạc gì để mà nhiều nhặn. Ngoài ví tiền và điện thoại cùng với chiếc hộp Đỗ Chi Phương gửi cho thì cũng chỉ còn một cuộn giấy vàng và cuốn sách cũ kỹ mà Bạch Lãnh đưa lữa mà thôi. May mắn thay, đây đều chỉ là những món đồ nhỏ gọn nên có thể nhét vừa chiếc hòm dụng cụ mà Thạch Trung đưa đi kèm với độ bổ bác sĩ. Chứ phải ôm mấy thứ linh kinh này trong tay thì rất dễ bị nổ tẩy. Thạch Trung trước tiên xuống khoa cấp cứu trước. Cao Cường đợi vài phút thì cũng ra thang máy để đi xuống. Có điều thang máy vừa xuống được có một tầng thì dừng lại. Sau đó khi cửa mở ra thì có một gã sáng vẻ bậm trợn tiến vào. Cao Cường dám chắc rằng gã ngổ ngáo với hình xăm rồng rắn kín mít hai cánh tay này chính là một trong những gã có nhiệm vụ giám sát mình. Mặc dù bề ngoài thản nhiên như không có gì, nhưng thực tế lúc này Cao Cường lại đang khẩn trương hơn bao giờ hết.